Đế bá, chương 6045, bát bách Lý Hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát bách Lý Hoành, Tư Mã công chúa Tư Mã Hàm Sơn, chân tiên giáo lục thiên kiêu một trong. Mặc dù nói, bát bách Lý Hoành cùng Tư Mã công chúa đều không phải là xuất thân từ chân tiên giáo, nhưng là Tư Mã thế gia, bát vạn Lý Thành đều là tại chân tiên giáo quản hạt phía dưới, đều nguyện ý quy thuận tại chân tiên giáo. Cho nên, bát bách Lý Hoành cùng Tư Mã công chúa quản chi không phải xuất thân từ chân tiên giáo. Lấy bọn hắn tuyệt thế thiên phú, y nguyên được xếp vào chân tiên lục thiên kiêu bên trong terrain thực tế. Nếu như nói, để bát bách Lý Hoành cùng Tư Mã công chúa đều bái nhập chân tiên giáo bên trong, bọn hắn cũng giống vậy nguyện ý trở thành chân tiên giáo đệ tử. Cho nên, đem bát bách Lý Hoành cùng Tư Mã công chúa xếp vào chân tiên lục thiên kiêu bên trong, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Bát bách Lý Hoành, Tư Mã công chúa xuất hiện, trong nháy mắt hiện ra thực lực cường đại, để không ít tuổi trẻ bối phận cũng đều vì đó chấn động. Chân tiên giáo thế hệ trẻ tuổi, đích thật là để rất nhiều đại giáo cương quốc vì đó xấu hổ, không cách nào tới tương thất. Chân tiên giáo ở đây, chớ có làm càn. Lúc này, bát bách Lý Hoành hai mắt hé ra, dâng trào ra khí thế, mỗi một sợi ánh mắt tựa như là cuồng bá khi diễm một dạng. Đánh thẳng tới, chân tiên giáo thì như thế nào? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, thức thời, lăn một bên, nếu không, cày đình chân tiên giáo. Lý Thất Dạ lời này chỉ là thuận miệng nói đến, mà lại nói tới cũng là lời thật mà thôi, không có chút nào khuếch đại suy đoán. Nhưng là, tại người khác nghe tới, vậy liền không giống với lúc trước. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, đừng nói là chân tiên giáo là giận tím mặt, liền xem như nơi xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hít một hơi lãnh khí, cày ình chân tiên giáo, khẩu khí này quá lớn đi. Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, có thế hệ trẻ tu sĩ càng là cảm thấy Lý Thất Dạ cái này quá khẩu suất cuồng ngôn, khinh thường nói, khoác lác cũng quá không làm bản nháp đi. Vạn cổ đến nay, ai có thể cày bình chân tiên giáo? Trừ Diệp Đế bên ngoài đi. Diệp Đế cũng không có cày bình chân tiên giáo nha. Cũng có cường giả không nhịn được cô nói. Có thế gia đệ tử không khỏi nói ra, cuồng vọng vô tri, không biết sống chết, cũng dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ sợ hôm nay chính là tử kỳ của hắn, cũng dám nói cày bình chân tiên giáo. Đây là chán sống. Hôm nay nhất định là không thể còn sống rời đi. Đúng vậy nha, đừng nói là chân tiên giáo có chân tiên thiếu đế ở đây, càng là rất nhiều cổ tổ tề lâm, còn có càn khôn nhất trịch dạng này cử thế vô địch tồn tại. Thực lực như vậy, lại chỗ nào là hắn một cái vãn bối có khả năng tương thất. Đây là tự tìm đường chết, có đại nhân vật cũng cảm thấy. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ bằng sức một mình, không cách nào cùng chân tiên giáo chống lại, vẫn là như vậy bá đạo. Có đại nhân vật thế hệ trước vẫn luôn quan sát đến Lý Thất Dạ, cũng nhịn không được thụ một chút ngón cái, nói ra, mùi vị quen thuộc, lão bá đạo, Lý Thất Dạ hay là Lý Thất Dạ. Mặc dù tại thế hệ trẻ tuổi rất cường đại, chỉ sợ cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tranh phong là hoàn toàn không có vấn đề. Có đại giáo lão tổ không khỏi phân tích nói, nhưng là, nếu là bằng hắn nhất cử chi lực, muốn cày bình chân tiên giáo, đó là sự tình không có khả năng. Ở bất luận kẻ nào xem ra, lấy nhất cử chi lực, muốn cày bình chân tiên giáo, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Liền xem như đạo quân, cũng không nhất định có thể làm được nha. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng một câu, lập tức để bát bách Lý Hoành, Tư Mã Hàm Sơn sắc mặt đại biến, đặc biệt là bát bách Lý Hoành, lập tức sắc mặt, chẳng lẽ cực điểm, khẩu khí thật lớn, không biết sống chết, dám khẩu xuất cuồng ngôn, cày hình chúng ta chân tiên giáo. Bát Bách Lý Hoành quát lạnh nói, hôm nay, mơ tưởng còn sống rời đi nơi này, mà ở một bên Tư Mã Hàm Sơn cũng là hảo ngôn khuyên bảo. Chậm chậm nói, Lý đạo hữu, xin mời mau lui, nơi đây không liên quan với ân oán cá nhân. Này dùng là chúng ta chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo, Thần Long Cốc, Ngũ Dương Tông liên thủ xử lý sự vụ, Tứ Đại Truyền Thừa, cộng đồng tiến thối, nếu là Lý đạo hữu không biết tiến thối, chỉ sợ là sai lầm vậy. Tư Mã Hàm Sơn lời này đã không thể minh bạch hơn được nữa. Nàng là đang nhắc nhở Lý Thất Gia, nếu là Lý Thất Gia muốn xông vào lên núi, chỉ sợ không chỉ là đối địch với chân tiên giáo, càng cùng toàn bộ liên minh là địch. Đây chính là thiên cương cường đại nhất tứ đại quái vật khổng lồ. Một khi cùng loại quái vật khổng lồ này là địch, chỉ sợ thiên hạ mặc dù lớn, chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì nơi sống yên ổn. Đây là tự tìm diệt vong. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, tứ đại truyền thừa thì như thế nào? Ngăn đường ta, cày bình chi, ngăn đường ta, cày hình chi, cái này thuận miệng một câu, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết có bao nhiêu người nghe choáng váng, quản chi là lại cao minh thiên tài, quản chi là thiên cương ngũ thiếu quân loại tồn tại này. Không đúng, quản chi là đạo tam thiên dạng này kinh thế vô địch thời cổ lão tổ. Cũng không dám nói lời như vậy. Chân tiên giáo, tam thiên đạo, thần long cốc, ngũ dương tông loại quái vật khổng lồ này. Thử hỏi một chút, ai dám đồng thời hướng khổng lồ như vậy không gì sánh được tứ đại truyền thừa khai chiến. Coi như cường đại như vô địch đạo tam thiên, chỉ sợ cũng không có khả năng một hơi nói muốn đem dạng này bốn cái quái vật khổng lồ truyền thừa cày bình. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, chính là muốn cày bình tứ đại truyền thừa. Cuồng vọng như vậy, phách lối khoác lác, là từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua. Mà lập tức, Lý Thất Dạ nói ra, lại là hời hợt, tựa như là bình định bốn cái con ruồi một dạng. Điên rồi, tiểu tử này, là bị hóa điên sao? Có đại giáo lão tổ không khỏi cười khổ nói ra. Giữa cả thế gian, ai dám nói đồng thời cày bình tứ đại truyền thừa? Tiểu tử này xong đời, coi như hắn cường đại tới đâu, lại kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Một hơi đắc tội tất cả mọi người, trực tiếp hướng tứ đại quái vật khổng lồ tuyên chiến, đó là tự tìm đường chết. Thiên hạ không có hắn chỗ dung thân, cũng không có bất luận cái gì truyền thừa dám bao che hắn. Có thế gia nguyên lão cũng không khỏi cảm khái nói ra. Đồng thời hướng chân tiên giáo, tam thiên đạo, thần long cốc, ngũ dương tông tuyên chiến. Vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Lúc này, Bát Bách Lý Hoành sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng mà nói, không chỉ là đem tứ đại truyền thừa việc không đáng lo, mà lại, ở trước mặt hắn, nói ra làm nhục như vậy tứ đại truyền thừa nói đến, đó cũng là không đem hắn coi như một chuyện, tương đương với hung hăng quất hắn cái tát. Khẩu khí thật lớn, ta cũng phải nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Bát Bách Lý Hoành không khỏi quát to, hôm nay liền để ta lĩnh giáo một chút bản lãnh của ngươi, nhìn ngươi có bản lãnh hay không còn sống rời đi nơi này. Chỉ một mình ngươi sao? Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn Bát Bách Lý Hoành một chút. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, cái kia vẻn vẹn hỏi thăm thôi, chẳng qua là bình thường nhất một câu, nhưng là tại Bát Bách Lý Hoành trong tai nghe tới, đó chính là không gì sánh được chói tai, đó là mười phần khó nghe. Lý Thất Dạ cái này bình thường một câu hỏi thăm, tại người khác xem ra, theo Bát Bách Lý Hoành, vậy đơn giản chính là tại nhục nhã hắn, cái kia hoàn toàn là xem thường hắn. Bát Bách Lý Hoành, Bát Vạn Lý Thành Thiếu Thành Chủ, Bát Vạn Lý Thành Thiên Tài, Chân Tiên Lục Thiên Kiêu một trong. Bất luận là thiên phú hay là thực lực, đều là có thể đủ tiếu ngạo thiên hạ. Hôm nay thế hệ trẻ tuổi bất luận thiên tài nào, có thể nói cao quý như hắn, chưa từng có bị người như vậy xem thường qua. Cho nên hôm nay Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, lập tức để Bát Bách Lý Hoành cho tức nổ tung. Trong lúc nhất thời, Bát Bách Lý Hoành sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, như là màu gan heo một dạng. Hắn bị tức đến run rẩy. Chém ngươi, một mình ta là đủ. Lúc này, Bát Bách Lý Hoành không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Trước mặt người trong thiên hạ, bị Lý Thất Dạ làm nhục như vậy, cái này có thể không để cho Bát Bách Lý Hoành giận tới cực điểm sao? Hắn đối với Lý Thất Dạ cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột Lý Thất Dạ ra, rút Lý Thất Dạ gân, uống Lý Thất Dạ máu. Nếu là Lý đạo hữu nhất định phải xông không qua, cái kia Hàm Sơn cũng đem đắc tội. Chỗ chức trách tại Bát Bách Lý Hoành cuồng nộ thời điểm, Tư Mã Hàm Sơn lập tức bổ một câu nói như vậy. Tư Mã Hàm Sơn cũng biết Lý Thất Dạ tại Hoàng Kim Môn chém chân tiên linh thiếu sự tình, cho nên nàng không dám bất cẩn một chút nào. Hai người các ngươi cùng lên đi, ta cùng một chỗ đuổi, để tránh lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Dạ tùy ý nhẹ nhàng khoát tay áo, tựa như là đang đuổi con ruồi một dạng. Tốt một cái tiểu nhi cuồng vọng. Ở thời điểm này, Bát Bách Lý Hoành thật là bị Lý Thất Dạ giận điên lên, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn xuất đạo đến nay, cùng thiên hạ thiên tài trẻ tuổi giao phong, từng là tiếu ngạo thiên hạ, lúc nào như vậy bị người xem thường qua, lúc nào bị người như vậy nhìn tới không có gì, lúc nào bị người giống như vậy đuổi ruồi một dạng. Đây quả thực là nhục nhã hắn, đây đối với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu nhi, ăn trước ta một chiêu. Ở thời điểm này, Bát Bách Lý Hoành không giữ được bình tĩnh. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, toàn thân hắn cương khí bão táp. Bát Bách Lý Hoành còn không có xuất thân, nhưng là trên người hắn cương khí trong nháy mắt tựa như là cuồng phong sóng lớn một dạng, trong nháy mắt quét ngang Bát Vạn Lý, dễ như trở bàn tay, cát bay đá chạy. Tại mạnh mẽ như vậy vô địch cương khí phía dưới, không biết có bao nhiêu cây cối bị nhổ tận gốc. Mà tiền Bát Vạn Lý cảm nhận được dạng này cương khí thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó kinh hô một tiếng. Liền ngay trong chớp mắt này, cương khí quét ngang mà đến, quản chi là ngoài vạn dặm tu sĩ cường giả đều bị mạnh mẽ như vậy vô địch cương khí bay ra ngoài. Quản chi đạo hạnh cường đại năng đứng được ổn tu sĩ cường giả đều như cũ cảm nhận được cái kia mạnh mẽ vô địch cương khí tựa như là lợi đao một dạng phá tại trên mặt mình, muốn đem chính mình ra mặt cho chóc xuống, mười phần đau đớn. Ma tiên Bát Vạn Lý, đây là ma tiên đạo quân sáng tạo một môn vô song tuyệt học, là một môn tuyệt thế bảo điển, cuối cùng do ma tiên đạo quân chỗ quan môn đệ tử tu luyện đến đại thành, có thể xưng thế gian vô địch. Cuối cùng sáng lập Bát Vạn Lý Thành, làm Bát Vạn Lý Thành truyền nhân Bát Bách Lý Hoành, tu luyện cái này tuyệt thế vô song công pháp, ma tiên Bát Vạn Lý, thậm chí là đến nó chân tủy. Đại đạo có thành tựu, hôm nay vừa thi triển ra cường đại như thế cương khí, liền lập tức để cho người ta cảm nhận được môn này tuyệt thế công pháp cường đại. Bát Bách Lý Hoành, so chân tiên linh thiếu như thế nào? Có người không khỏi đánh giá nói, chân tiên lục thiên kiêu, chân tiên thiếu đế cầm đầu, về phần mặt khác năm thiên kiêu, liền khó nói, có lẽ Bát Bách Lý Hoành so chân tiên linh thiếu chỉ mạnh không yếu vậy. Lý Thất Dạ có thể mượn thần quyền băng thiên địa quyền ý, chỉ sợ Bát Bách Lý Hoành không phải là đối thủ đi. cũng có đại nhân vật nói thầm, bằng nhất cử chi lực, chỉ sợ là ngăn không được Lý Thất Gia. Không ít tu sĩ cường giả cũng là dạng này tán đồng. Khoa huyễn bản thiên đình, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Cách chương.